Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chiến lục đạo pen. 3. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tại tự đối mặt Senju Gen thời điểm, Conan mới rốt cuộc cảm nhận được vậy tới từ Gen mạnh mẽ áp lực. Trên trán chậm rãi thấp mồ hôi lạnh, lần hai chất vấn lên. Tạp thăng trí thăng trùng Gen kia ngả ngớn vô hại lời nói. Lại cũng chưa nhượng Conan cùng Nagato hai người thanh tĩnh lại. Gen bất đắc dĩ thở dài. Nhìn hai người nói. Làm gì? Thật là tốt vấn đề a. Còn không phải là các ngươi Akatsuki mình làm chết. Phái Uchiha Itachi hai người bọn họ đi Konoha khiêu khích. Thật là tốt bản lãnh lớn. Uzumaki Nagato. Người thật sự coi chính mình có Rinnegan, liền vô địch thiên hạ. Thật là khôi hài. Gen mặt đầy khinh thường, cười lạnh nhìn về phía này mặt sắc khó coi Uzumaki Nagato. Không thèm để ý chút nào nói kia thương người nói chuyện. Nagato, sự tình không cần ngươi quan tâm. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể bỏ qua cho Nagato? Mặc dù cảm giác mạnh mẽ áp lực, nhưng Conan vẫn kiên trì ngăn ở Nagato trước người, cắn chặt đôi môi. Nghe được Conan nói, Gen chính là bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói cái này Conan là dự định làm cái gì đây? Nguyên lai là yêu cầu tình à? Ơ kìa, thật là nhức đầu đây. Tại trêu chọc người khác, đánh chẳng qua sau đó tự yêu cầu tha sao? Gen đầy mắt ngạc nhiên nhìn về phía kia Conan, ngữ trong mang theo kia không che giấu chút nào trào phúng. Nhượng Conan có chút không cam lòng đem đầu khác. Đừng, qua một bên, chẳng qua là lúc này. Gen lại cười lạnh nói. Conan đúng không? Nghĩ thầy Uzumaki Nagato cầu tha thứ đúng không? Người đây là cầu người thái độ. Phách lối quen, thật không có ý tứ. Mặc dù ta thường thường sẽ cho mỹ nữ mặt mũi. Nhưng ta cũng không phải kia loại gặp mỹ nữ liền không rời nổi bước chân người. Ngươi, Conan sắc mặt nhất thời giận dữ, tức giận chỉ Gen, không nói ra lời. Gen nói chuyện cũng rất có đạo lý, cô ấy là phảng phất đang chất vấn hắn người nói chuyện. Quả thật không phải một cái muốn cầu xin tha thứ người. Nên nói, có thể Conan, ngươi lui ra đi. Lúc này, Uzumaki Nagato đột nhiên khống chế xe lăn đi tới Conan bên người. Ta Uzumaki Nagato cũng không phải là tham sống sợ chết người. Người cũng không cần phải cho ta cầu tha thứ. Ta đã sớm nói, là loại bỏ cái chướng ngại này. Dù là hy sinh tính mạng của ta, cũng lại nói không tiếc. Nagato, Conan biến sắc, có chút nóng nảy nhìn về phía Nagato. Thế mà Nagato lại lần đem cắt đứt. Conan, nếu là ta lần này có thể cùng Senju Gen đồng quy vu tận nói. Nhớ đem ta cặp mắt đào ra, thay ta hoàn thành chúng ta mộng tưởng và kế hoạch. Nhờ ngươi, ha ha, Gen đột nhiên cười lạnh, nhìn kia tựa như phim tình cảm một dạng hình ảnh. Xách xách xách, mình cũng bởi vì Rinnegan nửa chết nửa sống, còn muốn hại một người đẹp trở nên với ngươi một dạng nửa chết nửa sống. Còn là nói, ngươi cho rằng là Rinnegan liền thật là ngươi. Uzumaki Nagato Rinnegan chính là Uchiha Madara trước khi chết giác tỉnh. Ở tại khi còn bé cấy ghép cho hắn, vốn không phải hắn đồ vật, tự nhiên không cách nào thuần thục ứng dụng, ngay cả lúc sử dụng sau khi, đều chỉ có thể dựa vào hắn kia Uzumaki nhất tộc thể chất. Có được kia cường đại sinh mệnh lực, trộn mạnh mẽ chakra, mới có thể miễn cưỡng sử dụng, mà bây giờ hắn sung sướng là một bộ xương thịt như củi bộ dáng. Hiện tại nhượng Conan cấy ghép Rinnegan, giúp hắn hoàn thành kế hoạch cùng mộng tưởng. Đây chính là trá hình tại muốn Conan mệnh. Conan biến sắc, trong lòng chẳng biết tại sao. Đột nhiên cảm giác Gen nói chuyện, tựa hồ là thật ảo giác. Thế mà Nagato cái này ngu muội ra hỏa, chính là sắc mặt giận dữ. Từ khổng lồ kia xe lăn trong, nhổ ra hai tay mình. Hừ, tự cho là đúng ra hòa. Tiếp nhận thần trừng phạt đi. Thần La Thiên Trinh. Gen cặp mắt khẽ híp một cái, rồi sau đó lắc mình rời đi cửa hang. Ầm, sơn động nhất thời sụp đổ, vách đá sụp đổ, Conan cùng Nagato hai người chính là trực tiếp chôn ở đó lặn trong đá. Vậy mà lợi nhuận dùng sức sống sử dụng một lần xen vào siêu thần la cùng bình thường thần la trong. Lúc đó thần la thiên trinh, dừng bút sao, chính mình chết cũng liền thôi. Còn muốn kéo Conan cái này khó có được mỹ nữ cùng chết. Quả nhiên là một ngu ngốc. Gen nhìn cách đó không xa đống loạn thạch, có chút không nói gì nhổ nước bọt lên. Oành, đống kia loạn thế trong lúc bất chợt muốn nổ tung lên. Đem kia số lớn hòn đá nổ bay. Rồi sau đó Conan cùng Nagato hai người không phát hiện chút tổn hao nào từ trong bay ra ngoài. Nagato lợi dụng lực đẩy phi hành, mà Conan chính là dụng thần chi giấy người thuật bay trên không trung. Nhìn phía dưới Gen, Gen chân mày khẽ nhíu một cái. Lúc này, Nagato đột nhiên hai tay chặp lại. Ba, hả a, Nagato trong lúc bất chợt tựa hồ điên một dạng, đại uống, cả người gân xanh hơi hơi nổ lên. Sau đó lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một viên màu đen quả cầu nhỏ. Ngay sau đó lại ném không trung. Địa bạo thiên tinh. Đem địa bạo thiên tinh ném ra sau, Conan cùng Nagato hai người hơi hơi lùi lại một khoảng cách. Rồi sau đó Nagato chính là cười lạnh nhìn kia đứng trên mặt đất Gen. Gen trên mặt đất qua lại nhảy, tránh né kia bởi vì địa bạo thiên tinh mà bị hút lấy lên trời loạn thạch. Nhìn kia phía trên mang theo cười lạnh Uzumaki Nagato, có chút buồn cười nói. Hà, đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Uzumaki Nagato khi nhìn đến Gen trên mặt tốt lắm cười vẻ mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm không hay. Phía dưới, Gen mặt mày vui vẻ dần dần thu liễm, hữu quyền bóp một cái. Rồi sau đó cách không hướng kia địa bạo thiên tinh phương hướng vung đi. Tại Conan vậy có nhiều chút kinh ngạc dưới ánh mắt, Gen sau lưng đột nhiên toát ra một dài đến vài trăm thước bằng gỗ cánh tay. Tựa như cùng Gen hữu quyền một dạng quả đấm nắm chặt. Ngay đầu hướng kia địa bạo thiên tinh chợt đập tới. Ầm, địa bạo thiên tinh trong nháy mắt nổ tung. Nổ lớn nhất thời sinh ra. Tại Nagato vậy không có thể tin trong ánh mắt. Cùng với Conan kia khiếp sợ trong ánh mắt. Địa bạo thiên tinh bực này đại chiêu, dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ như trở bàn tay. Bị huyền nhất đập bể. Điều này sao có thể? Mấy năm nay, Nagato dùng qua địa bạo thiên tinh số lần. Mặc dù chỉ có vẻn vẹn mấy lần. Nhưng cái này địa bạo thiên tinh có thể nói là không chỗ nào bất lợi. Không có bất kỳ người nào có thể phá giải. Nhưng là tại hôm nay, lại bị Gen dễ như trở bàn tay một quyền đập bể. Không thể nào. Uzumaki Nagato không thể tin giống giận. Thế mà hắn tại như thế nào giống giận, cũng không cách nào thay đổi sự thật này. Cũng chỉ có thể bị kia nổ mạnh mà sinh ra gió mạnh xa xa thổi ra. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.